Chương 140, Đạo Trích. Đứa trẻ này là ai? Đạo Trích quay đầu, nhìn cười trộm Thiên Trà buồn bực nói, hắn đang chìm ngâm ở chính mình dương dương đắc ý trong, nhưng là bị Thiên Trà cho quấy rầy. Đây là cái thanh nhi cô nương con gái của cố nhân. Ban đại sư mồ hôi một cái, liền vội vàng nói. Ô hát Đạo Trích đứng lên, kinh ngạc nhìn nhìn bầu trời trà bên cạnh vẫn không nhúc nhích, mặt như hàn băng cái thanh nhi, trong lòng run lên, còn tưởng rằng tuyết nữ cô nương đã đủ lạnh, làm sao người thiếu nữ này dường như lạnh hơn. Vị này, chính là cái thanh nhi đắp cô nương. Ban đại sư liền vội vàng nói, vì cái thanh nhi làm giới thiệu. Ô hát ngươi chính là cái thanh nhi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đạo Trích bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, cái thư ở trong truyền thuyết uy danh hiển hách cái thanh nhi, lại là một cái như vậy dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, mặc dù lạnh một chút. Cái thanh nhi khẽ gật đầu báo cho biết một cái, không dám. Đối với trước mặt cái này nói năng ngọt sức Đạo Trích, cái thanh nhi không thể nói rõ hảo cảm gì, thế nhưng cũng chưa nói tới ác cảm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu báo cho biết một cái. Dư quang của khỏe mắt thấy được Trương Lương lặng lẽ buông ra Đoan Mục Dung tay, cảm giác vô hình tâm tình vui sướng lên. Được rồi, mọi người lên thuyền đi. Ban đại sư bất đắc dĩ nói, hắn phát hiện những người này nói thêm gì đi nữa, thời gian cũng sẽ bị bọn họ tiêu hao sạch. Ha ha, rốt cuộc có thể lên thuyền. Thiên Trà ngạc nhiên kêu một tiếng, mau tới thuyền. Tại nơi xa xôi Tần Quốc đô thành Hàm Dương. Trong vương cung, đang có người lập mưu nhằm vào cơ quan này thành một cái kế hoạch. 700 năm tới nay, thiên hạ vẫn tư phân ngũ liệt, các quốc gia thế lực cắt cứ. Mọi người văn tự bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, thói quen cuộc sống bất đồng, truyền thống tín ngưỡng cũng bất đồng, cho nên mới phải động một chút là chiến tranh, hơn nữa đánh chính là chọn 700 năm không có ngừng quá. Quả nhân diệt lục quốc, chính là vì muốn tiêu trừ những thứ này ngăn cách, không có biên giới phân chia, không có ngôn ngữ hiểu lầm. Mọi người mới có thể hòa hợp địa sinh sống ở cùng nhau, như vậy quốc gia mới có tư cách được xưng là nhạc thổ. Một đạo kỳ lạ giọng nữ truyền đến, trong thanh âm lộ ra là uy nghiêm vô thượng cùng tự tin, cái loại này khí phách, không có người có thể bắt chước tới. Mà ở đỉnh dưới đứng, cũng là cả người triều phục nam tử, một thân chính là Đại Tần Lý Tư, từ bệ hạ thống nhất thiên hạ, đã chọn 5 năm không có chiến sự. Nghe Lý Tư, ngai vàng nữ tử đứng lên, giữa thiên địa, đều là Đại Tần quốc thổ, sinh hoạt tại mảnh này trên đất bách tính chính là Đại Tần con dân. Ở ta trong đế quốc, tuyệt đối không cho phép có mặc ra cơ quan thành như vậy địa phương tồn tại. Ừ, Lý Tư liền vội vàng gật đầu xác nhận, thầm nghĩ cái này trong thiên hạ, chỗ còn có người dám đối với Thủy Hoàng đế nói không phải, dám nói không được người, không một không được đối với Đại Tần thiết kỵ túi đầu xưng thần. Nhìn trong đình Lý Tư gật đầu nói phải dáng dấp, doanh chính nhưng trong lòng là nhiều hơn vài phần xuất ruột. Dưới gầm trời này nam tử, đều là như vậy sao? Nghĩ đến chính mình thu nuôi nghĩa nữ phụ tô, doanh chính hơi chút thở dài, có thể chính mình quyết định muốn cô độc trọn đời, Thủy Hoàng đế cô độc, không người có thể hiểu. Vừa nghĩ tới đây, đối với mặc gia cơ quan thành cái này vốn muốn ngoại trừ chi cho thống khoái địa phương, doanh chính cũng có một chút đánh mất hứng thú, không nhịn được phất phất tay. Ngươi nói phía trước hành động là lạt mềm buộc chặt, mục đích đúng là vì để cho cái thanh nhi cùng những thứ này phản nghịch phần tử trốn cơ quan thành, tìm được cơ quan thành chỗ ẩn thân. Còn không biết doanh chính mới vừa rồi trong nháy mắt đó đã nghĩ này sao? Nhiều chuyện Lý Tư vội vã cúi đầu, chắp tay cung kính. Nói ra, phải, thần hạ là như thế tính toán. Hiện tại như là đã tìm được, nói vậy ngươi nên cũng có bước kế tiếp kế hoạch chứ? Doanh chính lúc này đã có một ít ý hưng lan san, hơi không kiên nhẫn hỏi. Như bệ hạ sở liệu, thần hạ đã bắt đầu bộ thử tiến công kế hoạch. Lý Tư cung kính hồi đáp. Vậy giao cho ngươi đi làm cái này sự tình đi, quả nhân cần nghỉ ngơi. Doanh chính thanh âm có vài phần trầm thấp, vẫn như cũ không che giấu được thanh âm kia trung thiên nhưng tính. Cảm giác vũ mị, thế nhưng Lý Tư nào dám bắt đầu dị tâm, nghe doanh chính dường như chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn vội vã xin cáo lui đi ra ngoài. Đây là doanh chính cá nhân nghỉ ngơi đại điện. Ở hai người nói chuyện thời điểm, hết thể phục vụ người lui ra ngoài, làm Lý Tư cũng sau khi đi ra ngoài, cái này lớn như vậy đại điện, liền có vẻ trống rỗng, trống không khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trong mơ hồ, Lý Tư lui ra ngoài thời điểm, tựa hồ nghe được doanh chính một tiếng thở dài, thế nhưng tỉ mỉ nghe, vừa tựa hồ không có thứ gì, chắc là mình nghe lầm. Còn như lúc này cơ quan bên trong thành, mọi người đang ở vùi đầu chạy đi. mà Thiên Trà đang ở tò mò đánh giá bốn phía, nhìn thấy gì đều cảm thấy mới lạ nàng, rất nhanh thì cách xa mọi người, chạy tới một khối cự thạch trước mặt, hở cái kia đại phía trên tảng đá có chữ viết không xong, lại xem không hiểu Thiên Trà ngây thơ cười ngây ngô bộ dáng khả ái lập tức đưa tới một bên Nguyệt Nhi tiếng cười, đó là trước đây Tống Quốc văn tự, bởi vì Mặc gia tổ sư gia là Tống Quốc người. Ô hát phía trên này viết là cái gì nhỉ? Thiên Trà tò mò nháy vài cái con mắt, hướng bên cạnh Nguyệt Nhi thỉnh giáo, nàng phát hiện Nguyệt Nhi dường như hiểu được rất nhiều dáng vẻ, hơn nữa Nguyệt Nhi là của mình bạn cùng lứa tuổi, cảm giác tốt hơn ở chung một chút, Trương Lương thấy thế cũng không có còn nhiều.